Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây là... Cô ngờ vực hỏi. A Thần, cô ta là vợ anh sao? Cô ta đen mặt lại. Đây là Tiểu Vũ, người tôi yêu. Anh cũng không cần giới thiệu rõ ràng như vậy. Tôi cũng không mù mà không biết. Cô muốn tức giận với anh, nhưng với tư cách gì? Người vợ hợp đồng ư? Nên cuối cùng, lời cô thốt ra chỉ là một chữ ừ rồi đi lên phòng. À quên, phòng đó của tôi và cô ấy, cô ngủ ở phòng khách cho khách đi. Anh cố gắng quên đi ánh mắt, có sự đau lòng lúc nãy mà cô nhìn anh. Được thôi, cô tỏ vẻ như không quan tâm. Nhưng trong lòng như có vạn con dao đâm vào tim. Cô đã phòng bị tốt rồi, tại sao một chút cũng không chịu được? Cô đã chuẩn bị, anh yêu cô gái khác, hay cô gái kia quay về anh sẽ tốt với cô gái đó hơn cô? Nhưng không sao, cô chịu sự lạnh nhạt mà anh đối với cô, thay vào đó là sự ân cần với cô ấy. Quản gia Lý, đem đồ cô ấy chuyển sang phòng dành cho khách cho tôi. Anh đã khẳng định vậy rồi, cô còn cái gì mà phải buồn đau nữa chứ? Người ta là nữ chủ nhân ngôi nhà này nên được hoan nghênh rồi. Còn cô chỉ là một người vợ hợp đồng thay thế cho cô ta. Bây giờ cô ta quay về rồi, cô nên sống vui vẻ mới phải. Không cần đâu, tôi tự làm được. Cô kiên quyết từ chối, bà quản gia nhìn cô cũng lắc đầu, buồn thay cho cô. Không cần, tôi tự làm được. Vậy quản gia Lý nghỉ ngơi đi. Anh nói không chút lưu tâm về cô. Bây giờ người anh quan tâm nhất chỉ có một, đó là người con gái ở trong lòng anh, Tiểu Vũ. Em hơi mệt, anh đỡ em lên phòng được không? Cô ta dựa sát vào lòng anh như là cố tình khiêu khích cô. Tuy nhiên anh lại có cảm giác như ngoại tình bị vợ mình phát hiện. Hừ, cô hừ lạnh một cái, không biết bản thân tức cái gì nữa. Muốn diễn phim tình cảm trước mặt cô sao? Cô mới không thèm coi, cô liền đi lên phòng, kéo vali qua phòng dành cho khách. Ngủ một mình thực sự thoải mái, nhưng có chút không quen. Do thiếu anh sao? Cô liền gạt bỏ ý nghĩ viển vông đó ra khỏi đầu mình. Ngày hôm sau, hôm nay không biết tại sao lại dậy sớm hơn mọi người trong nhà. Cô đi xuống bếp muốn tự làm đồ ăn sáng rồi đi xin việc. Tự nhiên cô lại muốn tránh mặt bọn họ. Nè, cô đi đi. Không thấy bên cạnh anh ấy có tôi rồi sao? Dáng vẻ hiền dịu của cô ta ngày hôm qua đâu rồi? Thay vào đó là một bộ mặt chanh chua. Tôi thực sự cũng không muốn ở đây chỗ nào. Cô bất lực nói, từ đầu là anh kéo cô ở chung. Nhưng sau đó hai người lại cùng một chỗ cho đến bây giờ, cô hoàn toàn không có ép buộc gì anh cả. Cô được lắm, cứ chờ đi. Cô ta tưởng cô đang cợt nhả cô ta nên tức giận bỏ đi. Mới sáng sớm đã gặp quỷ rồi. Cô ta thở dài một hơi lại thầm bổ sung thêm phần sau trong suy nghĩ. Nếu cô thích, tôi sẽ chờ. Quỷ? Cái gì? Anh chợt đứng đằng sau lưng cô. Anh làm gì đứng đằng sau lưng tôi vậy? Cô giật mình, không phải cô ta vừa đi anh lại muốn kiếm chuyện với cô nữa à? Tôi mới dậy, làm sao hôm nay lại dậy sớm như vậy? Trong ánh mắt anh có chút quan tâm, nhưng giọng vẫn lạnh, khó mà nhận ra. Đi xin việc, có liên quan gì đến Mạc Tổng sao? Cô cũng đang buồn bực việc tối qua, thêm hôm nay sáng sớm đã gặp cô ta, nên cô liền trút lên anh. Mạc Tổng, cô chưa từng kêu anh như vậy. Anh cảm giác như có chút xa lạ và thất vọng. Vậy cô nấu luôn cho tôi và Tiểu Vũ đi. Đây là một câu mệnh lệnh. Cô không thể kháng cự nên đành chấp nhận. Rồi anh quay lưng đi về phòng. Đúng là chỉ có quản gia Lý vẫn tốt hơn bọn họ. Cô lại hết có tâm trạng ăn rồi. Cô chỉ làm hai phần cho bọn họ, nhưng sẽ không dễ nuốt như vậy đâu. Một con quỷ xuất hiện trong đầu cô. Một lúc sau, tôi làm xong rồi, hai người ăn đi, tôi đi trước đây. Cô vui vẻ nói. Cô không ăn sao? Anh nhướng mày nghi ngờ hỏi. Anh cảm giác như sắp có chuyện không lành xảy ra với mình. Tôi ăn rồi. Rồi cô lên ôm theo tập hồ sơ xin việc, đi ra khỏi ngôi nhà sắp xảy ra đại họa này. Vậy ta ăn thôi anh. Cô ta lại trở về vẻ dịu dàng như ban đầu. Ừ, ăn thôi. Cô làm cho họ món trứng ốp la và nước cam, Nhưng trong phần trứng của anh cho chỉ có bột ớt vào khoảng 5 muỗng khi đánh trứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net